truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 165. Hán tử thô lỗ này cũng không phải ai khác, chính là tứ phẩm đại tướng quân Dũng Mạnh Thiện Chiến, lưng hùm vai gấu Lê Tùng. Bởi vì Lê Tùng làm bạn với Lục Lù, nên Tiền Phương phủ này y đến chịu khó đến làm khách. Chỉ là lần trước, Lê Tùng mang Lục Lù đi tủ lầu xem vũ cơ múa, làm Tiền Phương phi mang thai không ổn định, nên số lần đến cũng ít hẳn đi. Hiện tại Tiền Phương phủ có thêm một vị tiểu chủ nhân, chính là lúc để vui mừng, nên Lê Tùng mới mặc giày tới đây tận nhiều lần. Không thể không nói, ý thật lòng hâm mộ Lục Lù cũng không chừng. Nghĩ đến mình đã 20 tuổi có thêm số 4, còn lớn hơn vương gia 1 tuổi. Đừng nói là nhi tử, ngay cả một tức phụ làm ấm giường y cũng không có. Đúng là Văn Diệu không hề có thành kiến gì với Lê Tùng. Biết y khổ cực hành quân đánh trận, cũng phải có lúc thích hợp cần để thả lỏng. Điều đó nàng dư sức hiểu. Nhưng y lại dám mang Lục Lù ra ngoài chơi bờ liêu lỏng, lại là hai chuyện khác nhau. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn y dạy hư phu quân nhà mình. Ma Lục Lù đã đồng ý với nàng, không hầu đồ giống như Lê Tùng. Lúc này mới yên tâm cho hai người tiếp tục giao kết. Dù sao nam nhân đều cần có bằng hữu ở bên ngoài. Nhưng hôm nay, Chán Chịu theo Lục Lù vào phủ, liền thấy Lê Tùng cùng với một gã mặn xiêm y như gã sai vặt, đánh nhau với nam tử trẻ tuổi cao lớn cường tráng. Nam tử trẻ tuổi kia là nhi tử của Lưu quản sự Tiền Vương phủ, Lưu Nam. Vóc dáng cao to khỏe mạnh, làm người hàm hậu, năm nay vừa vặn 18. Tiêu Lưu Nam rất cường tráng, nhưng sao có thể là đối thủ của vị đại tướng quân Lê Tùng này? Hiện nay có thể kéo dài lâu như vậy, trong Lưu Nam cũng có vài phần bản lĩnh. Nhìn tư thế của y hình như là đang cố chấp liều mạng. Văn Diệu cảm thấy thật kỳ lạ. Lê Tùng và Lưu Nam đến thuộc cùng là có thâm cù đại hận gì, lại ở trong vương phủ đánh nhau để người sống ta chết như vậy. Chờ Lục Hà tiến lên tách hai người ra, trên mặt cũng bị trúng một quyền của Lê Tùng, mới phun một ngụm hướng về Lưu Nam, sau đó đi theo Lục Lù đổi chất chuyện này. Chán Diệu không đi theo, hiểu được chuyện như vậy vẫn là Lục Lù đứng ra sẽ tốt hơn. Chỉ nhìn Bảo Lục đứng ở một bên khắp đến nước mắt nước mũi tầm lem, mới hiểu rộng một chút, nhưng nàng chỉ nói một câu: người đi theo ta. Còn bên này, Lê Tùng theo Lục Lù tiến vào thiên thính. Lê Tùng thấy vầng trăng hắn toàn là lạnh lẽo, không hỏi gì cả, chỉ trực tiếp ngồi xuống uống trà, mới đặt mông ngồi trên ghế thái sư, tức giận nổi. Ta biết hôm nay là ta sai, nhưng ông đây sao có thể nhận nhìn được. Ngài nhìn cái tên kia, tứ chi phán triển đầu óc ngu si. Sao không chịu tè ra một vũng rồi tự xâm mình, lại đòi muốn ăn thịt thiên nga. Nữ nhân của ông đây y cũng dám chạm vào, cẩn thận ông đây đánh cho y đoạn tử tiện tồn. Những ngày thường, Lê Tùng đã không quy củ, nhưng cũng không dám ở trước mặt Lục Lù nói chuyện như vậy. Có thể thấy được hôm nay y tức giận đến mức nào. Lục Lù nhàn nhạt liếc mắt nhìn y. Tuy không nói gì, nhưng không hiểu sao Lê Tùng bị ánh mắt hắn nhìn đến lúng túng. Nhất thời không còn khí thế, ngớ ngùng sờ sờ mũi nói: vậy ai? Vương gia, ta nhìn trúng tiểu nha hoàng bên người vương phi nhà ngài. Ngài xem. Vậy sao, không cần nói cũng đã rõ ràng. Lê Tùng vẫn rất nguyên tá, xưa nay sẽ không nói chuyện hoang đường là lấy nha hoàng ra mà đùa giỡn. Thì không biết tại sao, trong lòng y cứ nhớ tới nha hoàng kiều hoài. Lần trướng tiễn đầy tháng, y hông xong rồi y cũng phải dụ dỗ. Mà thấy tiểu tổ tông kia vẫn không nguôi giận. Vốn nghĩ mấy hôm nữa mua nàng đồ ăn vặt hay trang sức gì đó chuộng tội với nàng, chuyện này cũng sẽ qua thôi. Nhưng như vậy y vẫn cứ nhớ nàng, gần như là ăn không ngon ngủ không yên. Mới hiểu rằng mình thật sự tính tiểu nha hoàng này mất rồi. Nếu để bụng thì cứ thẳng thẳng lấy về nhà làm tân phụ là xong ngay. Lê Tùng là người nhanh mập nhanh miệng, những chuyện này y cũng không hề gì dư dài dòng, mà trực tiếp tới nhà người ta dỗ ngọt. Y lặng lẽ đi vào từ cửa sau, vốn muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, đặc biệt lại nhìn thấy tiểu tử tốt kia lại dám lấy lòng tiểu nha hoàng của y, có mặt dày muốn nắm tay nàng. Y liền xắn tay áo lên đánh người tại chỗ. Nếu trong tay có dao, sẽ là đã trực tiếp chém một đào chặt đứng tay tên ăn trộm kia luôn rồi. Tức phụ y vợ ý sao có thể chia sẻ cho tên tiểu tử thối này được. Hiện tại nhớ lại, Lê Tùng phần phần xông lên đỉnh đầu, đôi mắt cũng hơi đỏ đỏ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cân xanh bất ngờ nổi lên. Y nhìn vẻ mặt nhẹ như mây gió của Lục Lù, nhân tiện nói: Vương gia, ngài nhìn ngài thử đi. Có tức phụ xinh đẹp nhì tưởng bẩm mỉm. Còn nhìn lại ta trong ngày mà phát thèm. Ta cũng muốn có lão bà hài tử để làm ấm giường. Nếu tức phụ của ngài bị người thò ta chạm vào, ta xem ngài còn bình tĩnh được nữa không? Ban đầu Lũng Lùa vẫn giữ nguyên vẻ mặt, đến khi nghe được Lê Tùng không đàng hoàng nói nửa đoạn sau, mới lên mạng liếc mắt nhìn y. Lê Tùng có da mặt dày, hiện tại như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nổi lầm bầm. Ngược lại, ta sống nhiều năm như vậy, chỉ vừa ý có duy nhất một người, muốn lấy nàng về nhà cố gắng sinh sống, ngài nhìn xem. Lục Lù không muốn quản những chuyện phiền phức này, nhưng hôm nay trong ngực hắn và Kiều Thê có thêm một niềm vui là sinh nhi tử, trong lòng vốn rất khoan khoái. Nhìn Lý Tùng mong chờ như vậy, hiếm khi sinh ra mấy phần đồng tình, lập tức nhân tiện nói. Chuyện này, bản vương không làm chủ được. Nha hoàng kia là Vương Phi mang từ nhà mẹ để đến, hầu hạ bên người rất nhiều năm rồi. Vương Phi xem nàng như là tỉ muội. Bình thường, ngươi làm việc không chịu suy nghĩ, sẽ là Vương Phi có ấn tượng không tốt với người. Ta e nàng sẽ không gả nha hoàng kia cho người. Lời này y rất không thích nghe. Lê Tùng bất mãn nói. Ta không biết suy nghĩ chỗ nào. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước nghe tiểu khúng xem vũ cơ. Nhưng một chốn liền tức giận nói. Vương gia, ngài nhìn ta, 24, là một nam nhân thân thể cường tráng, nếu chưa từng chạm qua nữ nhân, sao có thể có chuyện đó được? Lại nói, dẹp những cái đó qua một bên, ta cũng rất đàng hoàng đứng đắn. Mọi người gặp nhau vui, thì chia tay cũng vui. Lúc này ta đã ra quyết định, thật lòng muốn thành thân với nàng. Sao lại lầm bầm nổi? Vương gia, ngài cũng là một nam nhân bình thường. Chẳng lẽ trước khi thành thân với Vương Phi cũng không chạm qua nữ nhân nào. Xem ra trong lòng Lê Tùng, một nam tử thuộc hoàng thân quý tộc. Con chim nhỏ kia, lông còn chưa mọc dài, đã bắt đầu khai trai thu phòng. Mà tiên vương si tình Vương Phi như vậy, xác thận y rất kinh ngạc. Nhưng chuyện này, cũng là sau khi cưới Vương Phi nhà. Lúc trước, lúc mà chưa gặp người thường, cái gì mà thủ thân như ngọc, căn bản là không thể nào. Tất nhiên, Lê Tùng không biết, Lục Lù cũng miễn cưỡng đã mộng đủ lòng mới tận 20 tuổi. Có tận đời này cũng chỉ có một mình tiểu Vương Phi. Thấy sắc mặt hắn hờ hững không thèm lên tiếng, cho rằng bị mình nói trúng tim đen, bèn hạ giọng xuống thấp nói. Dựa vào điểm giao tình lan lúc đó, hay là vương gia ngài nói tai ta một chút đi. Lục Lù trả lời. Ngài muốn thành thần, nhưng kêu bản vương đi nói. Trong điều này, chính là liền môn điều không có ý tử. Lúc này Lê Tùng mới thở dài đáp. Lúc trước ta chọc nàng tức giận, hiện tại sao chịu để ý đến ta? Nếu ta đi, nhất định nửa chữ cũng không nói được huống chi một câu. Nói xong là như nam tử lòng giả sắt đá bắt đầu trở nên mềm mại. Lông mày rậm mắt sáng như sao, hàm chữa ý cười. Xuân tình nhộn nhạo hồi hộp nói. Tiểu nhân hoàng này tính tình rất bướng, cũng rất thú vị. Báo Lục theo Vương Phi mình vào phòng, lúc này liền bịch bịch quỳ xuống, không cần nàng nổi, đã tỉ mỉ cá lại mọi chuyện thật rõ ràng, một chữ cũng không thiếu. Muốn thành thật bao nhiêu, có thành thật bấy nhiêu. Nàng ấy có bộ dáng mượn mà nhỏ xinh, mặn vải xanh lục, gương mặt trắng nõn. Hiện tại hỏi gì đáp đấy, trông rất đáng thương. Sao Giang Diệu nở để nàng ấy quỳ, lập tức nâng nàng ấy dậy. Nghe nàng ấy kể lại đầu đôi sự việc, mới hiểu vị Lê Tùng kia trêu chọc nàng, trong lòng lập tức giận dữ nổi. Người yên tâm, Lê tướng quân bắt nạt người, ta sẽ để vương gia lấy lại công đạo cho người, lát nữa sẽ đánh y 70-80 quân cồn, đánh cho y già tróc thịt bồng, trong vòng một tháng không xuống giường được. Thảm như vậy,

thăm dò sự kiên nhẫn của Lê Tùng mà trong lòng cũng ngầm đồng ý rồi. Lê Tùng nhận được tin tức, liền hướng về lũng lù cảm kích một phèn, điệu bộ vui vẻ đó như là ba lần liên tục đánh thắng trận. Tuy nói không thể lập tức ông tức phụ, nhưng cuối cùng cũng coi như là có hy vọng. Lê Tùng mừng rỡ nhảy nhón tưng bừng ở quý phụ của mình, sau liền quyết định phải cố gắng cảm tạ lục lù. Mấy ngày sau, liền sát người có tay nghề nổi danh nhất dân châu, mất được thẳng, tỉ mỉ chế tác vật tốt đưa đến Tiêu Vương phủ, lấy đó để bày tỏ sự cảm kết. Ngày hôm đó vừa vặn lụng lù chưa hồi phủ, Giang Diệu nghe Lê Tùng đưa lễ tới bèn đi nhìn thử. Thế là vẫn có màu đỏ phủ miếng vải băng lụa, đúng là vô cùng thần bí. Giang Diệu cũng rất hứng thú, liếc mắt nhìn Bảo Lụng đang đỏ mặn chờ kẻ đứng bên cạnh, mới sóng vải lụa lên nhìn một chút. Bảo Lụng vốn nghĩ, hán tử thô lỗ này mà còn biến đưa lễ vận tới vườn già vườn phi sao. Bởi vì biết Lê Tùng muốn cưới nàng làm vợ, mà Vương Phi cũng đã gật đầu. Trong đọc Bảo Lục, liền xem Lê Tùng như người trong nhà mà đối xử. Giờ khách này cũng hy vọng y có thể đưa lễ vận gì đó làm Vương Phi vườn gia hài lòng. Nàng ấy mở to hai mắt nhìn chầm chầm, thấy vải lụa được xốc lên là một cái ghế bành rất kỳ quái, được làm từ gỗ hoàng hoa lề. Lưng ghế giữa chạm hình ngọc như ý, có hoa mẫu đơn vần quanh. Lưng ghế giữa rất thấp, phần lớn là dùng để nằm. Mà kỳ quái hơn là, mặt ghế này lại có dài về phía trước. Nó là một cái ghế, nhưng nhìn kiểu dáng của nó lại giống cái giường để nghỉ ngơi thì đúng hơn. Bác Lục chưa từng thấy cái ghế này, trong lòng nghĩ nó thật kỳ quái. Lập tức quán hán tử thô lỗ kia chả biến tặng lễ vật gì hay hò, trong lòng hơi cuốn lên. Hơi nướng tụ lại trong mắt hạnh hoàng sáng vườn phi nhà mình, chỉ sợ chậm nàng không thích. Con Nhân Diệu là người từng va chạm xã hội, hơn nữa đã trở thành phụ nhân. Lập tức biến cái ghế này dùng để làm gì. Nhất thời gương mặt ửng hồng, ở trong lòng hùng hằng mắng tướng quân vô liêm sĩ hạ lù, hồng biến điều kia một trận. Thừa dịp lục lù không có ở đây, Nhân Diệu lập tức sai người lấy danh nghĩa lục lù trả cái ghế này lại. Nhắn Lê Tùng lần tới không cho phép đưa thứ này nữa. Nhưng còn chưa phủ miếng lụa lên cái ghế lại, mà nam nhân áo mũ chính tề đúng giờ về quý phụ, trông như gió xuân ấm áp đi tới hướng thái tử. Lúc lô vừa vào nhà, liền nhìn thấy cái ghế đặt ở chính giữa, nhớ tới nụ cười đầy ý vị thâm trường của Lê Tùng kia. Hiện tại lục lô liền rõ ràng, nắm tay thê tử chuẩn bị trở về phòng. Trong lòng Giang Diệu hơi cuốn lên, thấy vẻ mặt lục lô vẫn thản nhiên như trước, thầm cảm thấy may mắn vì hẳn không nghĩ nhiều. Bèn bày ra vẻ mặn sung sướng cùng hắn trở về. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 166. Lục lục trở về, thay đổi quần áo, rồi cùng thái tử đến xem nhi tử. Tiểu tử đã rất hoạt bát, được cha ôm vào trong ngực, đôi mắt to trông xuống nhìn cha mẹ. Có lúc mỉm cười, có lúc ha ha tai nhỏ của mình. Nhưng là một tiểu tử khả ái, rất bướng bỉnh. Giang Diệu nhìn mặn bộ bẩm thịnh của nhi tử mập của mình, thấy bé đang cười khúc khích, nhân tiện nói. Triệt Nhi rất thích cười. Hai tử thích cười đều đặn biển được người yêu thích. Lục Lư một tiếng, nhìn tiểu tử trong lòng ngực đang ăn tay nhỏ, cũng mỉm cười. Tiểu tử thấy cha cười với hắn, cũng nghe ngóc mỉm cười theo. Lát sau, đau cọ cọ trong ngực của cha, làm ra một bộ dáng muốn bú sữa. Giang Diệu xem vui vẻ, lo lắng trên áo tròn lụng lù vừa mái đổi, dính nướng dại của nhi tử, liền ôm tiểu tử đưa cho bố em. Buổi tối dùng xong cơm, hai vợ chồng ở dưới giàn cây nho trong sân hóng mát. Giang Diệu ngồi ở trên bàn đu dày, lắng qua lắc lại. Mà dáng người lụng lù thẳng tắp đứng ở sau lưng nàng, giúp nàng một chút nhẹ nhàng đẩy. Gió đêm thổi qua, lẫn trong đó là mùi sen trong ao, ở cánh đó không xa. Giang Diệu hiếp mắt hưởng thụ, Nhân Nhã đung đưa hai chân nhỏ nói. Bảo Lụng ở bên cạnh ta, hầu hạ nhiều năm như vậy. Lúc này nàng theo Lê Tùng, ta cũng coi như yên tâm. Lúc đầu, Giang Diệu cảm thấy Lê Tùng không đáng tin cậy. Tính tình Bảo Lụng đơn thuần, là tiểu cô nương dễ bị lừa gạt. Làm sao có thể là đối thủ của Lê Tùng? Thường xuyên qua lại, trái tim đã bị lừa gạt đi. Nhưng Lê Tùng vì muốn cưới Bảo Lộ cũng coi như có thành ý. cầu hôn nhờ trưởng bà mối nổi danh nhân dân châu. Đinh Đượng Lễ ra tay cũng hào phóng, chỉ bán thân của Bảo Lục, nàng đã sớm cho Bảo Lục được vào Lương Tịch, đã cho Lê Tùng trở thành phu nhân tương quần, chính là viện hôn nhân mà nhiều tiểu thư quan gia cũng ao ước mà không được. Giang Diệu nói một lúc thấy Lục Lù không nói gì, liền biết hắn không có hứng thú, lập tức xoay đầu nhìn hắn nói: ta đang cùng chàng nói chuyện đấy. Lục Lù mỉm cười nói: ta nghe. Được, biết hắn không thích nghe những chuyện này, liền kể nàng tự mình thích lo những chuyện vô bộ. Thấy hắn không có hứng thú, việc kia nàng cũng không nói nữa. Giang Diệu nhíu lông mày suy nghĩ một chút, cố gắng chọn viện hắn yêu thích để nói chuyện. Nghĩ như vậy, liền nhớ tới hôm nay Hứa Mama nhắc nhở việc của nàng, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ một chút. Giang Diệu mím môi, nước mắt nhìn hắn, thấy hắn không biết, lúc này mới do dự một chút, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: vậy chúng ta trở về phòng đi. Lần này Lục Lô liền đáp lại. Giang Diệu đã mặn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ bày ra bộ dáng tiểu tấn phụ e thẹn đi theo Lục Lô cùng hắn trở về phòng. Sau đó ở trong tĩnh phòng cọ tới cọ lùi, dặn sạch thật lâu. Đặt mình ở trong sương một nóng hổi, Giang Diệu cúi đầu nhìn một chúng trước ngực, vì sinh còn mà trở nên đặc biệt đẩy đà, lại đưa tay sờ hông của mình, vẫn còn có chút thịt, nhất thời lông mày liền cau lại. Sững sờ tắm xong hồi lâu, đã bảo cân nhắc nhở, Giang Diệu mới từ trong thùng nước tắm đứng lên, lau chùi sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài. Do trời nóng nực, Giang Diệu tùy ý mặc mụn bộ quần áo bằng tơ tầm rộng rãi. Dân châu có tơ lụa vô cùng tốt, Giang Diệu rất yêu thích. Bộ quần áo ngủ hôm nay mặc trên người là mấy ngày trước mới vừa làm xong đưa tới. Phu nhân đã xuất giá, ở phương diện ăn mặc, hầu hết đều là đoan trang bảo thủ. Có bộ hình thân đẹp đã một chút cũng không thể mặc, cũng là một loại tiếc nuối. Sở dĩ đại đa số người đã là một chút đa dạng ở trên cái yếm của quần áo ngủ để trợ nghiền, nên những cái yếm của quần áo ngủ rất đa dạng hình thức. Trước đây Giang Diệu cũng không biết những việc này, nhưng sau khi thành thần cũng tự nhiên biết được nhiều hơn trước. Bây giờ ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn nữ tử trong gương mặn quần áo mỏng manh, gò má đỏ ửng, chính là lộ ra da thịt, bởi vì ngâm nước nóng thời gian lâu dài mà trở nên mềm mại hơn. Giang Diệu nhìn chính mình mà xấu hổ, thật có một loại cảm giác trở lại đêm động phòng hoa chốt. Ăn mặn quá mỏng manh, Giang Diệu duỗi tay lôi kéo. Nhưng lôi kéo phía trên, phía dưới liền. Kéo phía trên liền không lo được dưới, cơ má Giang Diệu nóng bỏng, vừa định nhỏ giọng và báo cân hầu hạ nàng đối bộ y phục ngủ khá. Thế mà quay sang một bên, liền đụng tới gương mặt ấm áp của nam nhân. Giang Diệu sợ hết hồn, sau đó mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ. Lục Lù từ phía sau ôm lấy nàng, đau đặn ở bả vai của nàng. Nàng thoáng hơi động, mặn có hai người liền thân mật dính sát vào nhau. Cảnh tay đắng chát mạnh mẽ, liền xuyên qua dưới nách của nàng, đắt cao ôm vòng lấy nàng. Giang Diệu cắn môi có chút thẹn thùng nổi. Lục Lù. Lục Lù đáp lại, hơi thở ra nóng rực hơn mấy phần. Giang Diệu bị ôm khiến lòng ngứa ngãi, liền quyết tâm cấp tấm xoay người ôm cổ hắn hôn tới. Đó là phu thề, mỗi lần đều là hắn chiếm thế chủ động, tâm trạng của Giang Diệu khó tránh khỏi không cân bằng, liền muốn chủ động một chút để hắn cũng biết nàng không động một chút là thẹn thùng. Nàng muốn nắm giữ quyền chủ động, nhưng vẫn là quá xúc sẵn, dùng sức quá mạnh, không hôn được miệng, hàm răng lại mạnh mẽ va một cái, ván vào cằm của Lục Lù. Ây ui, Giang Diệu kêu ra một tiếng, liền che miệng nhíu lông mày. Lục Lù cũng bị nàng dọa sợ hết hồn, tự như cầm hắn bị mẹ, cũng không quan tâm. Thấy Thế Tử che miệng, và vàng nắm cổ tay của nàng lấy ra, nói: đúng phải, ta xem một chút. Giang Diệu cảm thấy có chút đau nhưng cũng chịu đựng được. Thấy có người đau lòng, các người liền trở nên đặc biệt mảnh mài, liền thoáng ngẩng đầu để hắn cẩn thận nhìn một chút. Nhưng trong lòng biết miệng không có mùi máu tanh sẽ không có chuyện gì. Lâu Lô trầm mặn chăm chú nhìn một chút, thấy không chảy máu mới thoáng thở dài nhẹ nhõm. Thế Tử ngẩn khuôn mặt nhỏ, đôi mắt có chút ức nhẹp, Đàng hoàng ức nhìn hắn, mộng bộ dáng mềm mại khiến người yêu thương. Từ khuôn mặt cười tươi rối của nàng nhìn xuống dưới, chắc là một đoạn cổ tinh tế trắng như tuyết, chờ đến đôi tiếng phong rung rẩy đậm vào mi mắt. Lụng lu cười, thế này là bộ quần áo gì? Là mộng mảnh vải mỏng lại ít, coi như mà cũng có thể nhìn thấy hồng mai kiều diễm ở trên tiếng phong mềm mại. Lạp tướng hồ hấp hơi ngừng lại, nắm chặn eo nhỏ dịu dàng của thê tử, đem nàng ôm lên. Nhan Diệu mỉm cười, ôm lấy cổ của hắn, lắng đôi chân nhỏ, tùy ý hắn ôm đi. Lúc này Lụng Lù không được tiếp ôm nàng tới trên giường. Thấy không phải đi về phía giường, Nhan Diệu nghiêng đầu nhìn lên. Liền thấy ở phía trước cửa sổ mở rộng, bóng là vị trí của giường nhỏ, chẳng biết lúc nào đã đặt cái ghế này. Cái ghế này... Hắn dĩ nhiên lưu lại. Chân Diệu nhìn Lục Lù một chút, nàng tất nhiên biết cái ghế này để dùng làm gì. Nói thật, cái thận trong lòng cũng không bài xích. Nhưng nghĩ đến ở chỗ này, làm việc tình thú nơi khoe phòng. Cái giữa là Lê Tùng đưa tới, cố ý lấy lòng Lục Lù, lập tức liền rất xấu hổ. Đôi mắt đẹp của Chân Diệu nhất thời mở lớn, nhìn Lục Lù nói. Chúng ta đi lên giường. Lục Lù không đáp ứng, bóp nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói. Diệu Diệu, chúng ta thử xem. Người này, ai muốn thử cùng hắn à? Nhưng đến cùng phản kháng cũng vô hiệu, trực tiếp bị hắn ôm lên trên ghế. Ở phía dưới đã lón nhiều vải mềm, ngồi cũng thoải mái. Trên mùa hè, hai người làm vận động ở trên giường, cũng rất là nóng. Lúc này ở bên cửa sổ mở rộng, không chỉ có từng cơn gió măng thổi vào, hơn nữa lại có ánh trăng sáng nhàn nhạt, mũi thở giống như có mùi hoa cỏ, giống như là ở bên hoa dưới ánh trăng. Bởi vậy, ở bên hoa dưới ánh trăng rộng rã hơn nửa đêm. Nghe kể, Giang Diệu rất mệt mỏi. Cầm cánh tay vắt ngang bên hông của nàng, hung hăng cắn một cái. Lục Lù đã tỉnh, đi như tay ôm người tới, mặn đối mặn, tập bóng khuôn mặn nhọc của nàng. Trên gương mặn tướng tố tràn đầy thỏa mãn. Tâm tình của hắn đặc biệt tốt, ôm lấy người không mấy lần mới vỗ về mặt nàng nổi. Thế nào? Cái gì như thế nào? Muốn khen hắn hùng tráng uy vũ. Đây này nàng không nói ra được. Còn má Giang Diệu vừa ở trong mực của hắn. Thì tối hôm qua hai người hồ đồ một phen, trong lòng cũng hài lòng. Sau khi thành thân, hai người bọn họ cũng ăn ái. Lưu lưu cường tráng, tiền vũng rất lợi hại. Nhưng mỗi lần đều quan tâm đến nàng. Cũng ồn như một chút. Tối hôm qua, cá nào giống như kiềm chế đã lâu, ăn được thịt. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, chính mình cũng rất hưởng thụ và không cần nàng ra sức. Giang Diệu mỉm cười, ôm eo hẹp của hắn, cứ như vậy ngủ trong ngực của hắn, lẩm bẩm nổi. Ta còn tưởng chàng không ghi nhớ đấy. Mấy ngày này, hắn cùng nàng chăm sóc nhi tử, cũng không đề cập tới chuyện đó. Nàng tất nhiên cho rằng, hắn không ngại đợi thêm ít ngày. Mất mà Giang Diệu có chút hổ thẹn, dù sao thê tử bình thường nên chủ động giúp hắn nạm thông phòng bậy đúng. Mất mặt lại bệnh một lo lắng, cảm thấy hắn không thèm khát nàng. Mặn Lụng Lù ông nhù, cá để ở sau gái của nàng, xoa xoa giúp nàng. Mùa đàn hồn ở trán chăm rã chuyển qua bên tay của nàng, thấm giọng nặng nề nổi. Diệu Diệu, ta mỗi ngày đều đếm ngày trôi qua. Chỉ như vậy cũng không ngại mà nói ra. Giang Diệu ngẩng đầu lên, cắn một cái vào cằm của hắn. Cuối cùng không nở, tất nhiên không cắn mạnh, nới lỏng hàm răng ra. Chỉ ý tứ cắn một chút, mới nghiêm trang chỉ trích nói. Không biết xấu hổ. Giang Diệu cong khóe môi, lập tức ôm người thật chặt, cong môi cười. Là một nam nhân không biết xấu hổ như vậy, làm sao nàng lại yêu thích như thế? Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 167. Đến cuối tháng 7 ở Vọng Thành, Cảnh Hoài Đế đã nghĩ ra ý chỉ phải gọi Lục Lù trở về Vọng Thành. Nhưng lúc trước Lục Lù đã bàn với Cảnh Hoài Đế, Lục Lù sẽ ở Dân Châu ít nhất trên 2 năm. Đợi qua 2 năm, khi Cảnh Hoài Đế ở trong triều đã có lực uy hiếp nhất định, lúc đó sẽ gọi Lục Lù trở về. Lúc này cảnh hoài đế đột nhiên hạ chỉ, không còn giống như ngày xưa, mọi chuyện đều phải do hỏi vị trường ca quen thuộc lục lưu này, mà trực tiếp tự mình ra quyết định. Cảnh hoài đế có chủ kiến là điều lục lưu hy vọng nhìn thấy, nhưng trong lòng gian chịu che chở lục lưu, cũng có chung bất mãn với an bài của cảnh hoài đế. Luôn cảm thấy giống như là tiểu hài tử giận dỗi với lục lưu. Nhưng lục lưu ở chân châu cánh xa vọng thành, làm sao lại điều chọc đền hẳn. Chính Giang Diệu cũng nhận ra điều đó và hiểu biến của lục đồ đối với cảnh hoài đế làm sao lại không hiểu. Đám mặn chỉ hờ hững, đùa với nhi tử mập mới được 100 ngày nổi với thê tử. Không cần lo lắng. Đối với lục đồ, cảnh hoài đế vẫn là hoàng tử thẳng thắn đơn thuần lục trước. Được bào tỷ che chở chỉ là tính khí tiểu hoài tử náo loạn. Giang Diệu lầm bầm vài câu cũng không nói gì. Đang biến lục lù đối xử với cảnh hoài đế như thần huynh đệ. Cảnh hoài đế cùng trưởng công chúa là người hiếm thấy mà hắn thân cận từ lúc nhỏ. Hắn nhìn như vô tình, nhưng lại là người coi trọng tình cảm. Nếu không phải như vậy, lúc trước hắn cũng không toàn lực trợ giúp cảnh hoài đế. Giang Diệu cũng cảm kích hai người bọn họ, khiến với người lục lù vẫn có người để nói chuyện. Do nàng là thê tử của lục lù, tất nhiên cũng đứng về phía lục lù. Nhìn thấy nhi tử mập ngồi trên đùi lục lù, bị cha mình chậm cười khanh khánh không ngừng, cao mày nói. Tiệt nhi vẫn như thế còn nhỏ. Nghe được tình của mình, tiểu tử toán miệng nhìn về phía mẫu thân. Lục lù cũng ngẩng đầu nhìn thê tử. Giang giấm hai cha con giống nhau, Giang Diệu nhìn động tán hai người ngẩng đầu, cùng thần thái giống nhau như đốt. Chỉ là mộng bản phóng to, mộng bản thu nhỏ lại. Giang Diệu không nói tiếp nữa câu sao, nhưng lục lùa vẫn hiểu được. Khó tránh Giang Diệu sẽ lo lắng, lần trướng đi đường thủy đến dân châu, trên đường đi Giang Diệu nồn đến trời đã tối tầm. Bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn sợ hãi. Làm sao nhi tử vừa qua 100 ngày, có thể theo nàng bông ba. Lô lô cũng đã suy nghĩ nổi. Khi đó chúng ta ngồi xe ngựa. Giang Diệu lắng đầu một cái không đồng ý. Nàng không thể ngoài thuyền, ngồi xe ngựa tất nhiên sẽ tốn hơn một chút. Nhưng nhị tử con nhỏ, ngồi thiền thoảng có thể vững vàng một chút. Nếu ngồi xe ngựa, coi như có vững vàng, cũng không bằng đường thủy. Nàng không nỡ để nhi tử đi đường bị sốc nảy, liền nổi với lục lù. Vẫn nên đi đường thủy. Lúc đầu lục lù không đồng ý, Giang Diệu nhõng nhẽo đòi hỏi mới khiến hắn gật đầu. Sau khi có ý chỉ, Thiên Vương Phủ liền bắt đầu động tác. Ở Dân Châu một năm, thời gian không lâu, nhưng Giang Diệu cũng đã dần dần thích ứng. Mà ở Dân Châu lại sinh một nhi tử, đối với Dân Châu, Giang Diệu cũng có tình cảm. Lúc tháng 7, mấy ngày trước lục lùa đã bàn giao tốt công việc. Lúc này liền cùng thê nhi lên đường, nhìn lại thành. Đường Anh có quan hệ tốt với Giang Diệu, ngày hôm đó cùng với Chu Gia Hòa đến đưa tiễn, là kéo tay Giang Diệu không muốn buồn. Giang Diệu ngước mắt nhìn Chu Gia Hòa mi thành một tủ đứng cách đó không xa, nói với Đường Anh. Chu công tử tài hoa xuất chúng, nếu ngày sau có thể đổ đà, cố gắng có thể làm quan ở vọng thành, lúc đó hai chúng ta có thể gặp nhau. Chu Gia Hòa đúng là xuất chúng, nhưng ở Đại Lương rất nhiều nhân tài, Chu Gia Hòa cũng rất khó bộc lộ tài năng. Làm thái tử, tất nhiên hy vọng phu quân sẽ không chịu thua kém. Đường Anh cũng không ngoại lệ, nhưng có thể làm quan dưới chân thiên tử hay không? Nhưng có thể làm quan dưới chân thiên tử hay không, Đường Anh cũng không có nhiều chấp niệm. Chỉ cảm thấy vị trí đó ở Võng Thành quá mức phức tạp, không bằng ở Dân Châu được ung dung tự tại. Đường Anh nhìn Giang Diệu như tới lần đầu gặp gỡ ở Trấn Quốc Công Phủ, hai nàng vẫn còn là tiểu cô nương chưa gả, chớp mắt đã tiêu xuất giá. Giang Diệu cũng đã là mẫu thân, nghĩ tới điều này, Đường Anh đỏ mặt, chia sẻ một chuyện vui với Giang Diệu. Ở ngày chia tay, nghe được tin Đường Anh có thai, từ trong đáy lòng, Giang Diệu cảm thấy vui mừng cho Đường Anh. Đây là chuyện tốt. Nhớ tới kiếp trước, lúc Đường Anh mang thai, trước mặt mọi người, tâm cá nàng liền ôm thê tử xoay vòng quanh. Tính tình hai vợ chồng giống như trẻ con, bây giờ thấy Đường Anh cùng Chu Gia Hòa ân ái, tất nhiên sẽ cố gắng làm một người con dâu ngoan ngoãn học phỏng. Thế mà chồng học tập công việc ở nội viện cũng hiền lành hơn nhiều. Trên mặt Đường Anh ngọt ngào, ngay ngùng mỉm cười nói. Vốn muốn chờ một chút mới nói, không nghĩ Diệu Diệu muội lại phải đi.

Khi một nhà ba người lũng lũ đi vào, anh Bích mới vừa vặn gặp gỡ. Lô Lô khẽ vốn cầm nổi, nhị ca. Nhân Diệu cũng gọi theo một tiếng. Lục nhị già rất vui mừng, cười khanh khách gật gật đầu. Nhìn tiểu tử đựng bao bọng chặt chẽ trong ngực Lục Lô, biết được đây chính là tiểu chất nhi mới ra đời. Tuy đang ngủ, nhưng Lục nhị già vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa từ ái, nói với Lục Lô. Cuối cùng cũng đã trở về, có thêm một đứa nhỏ thật là tốt. Lục nhị gia từng thấy bộ dáng Lục Lô khi còn bé, tất nhiên biết rõ tên tiểu tử này và Lục Lô khi còn bé, giống như là được khắc ra từ một khuôn mẫu. Sau đó lại nói, đêm nay sáng trời không còn sớm, các người đi đường cũng vất vả rồi, sớm chút nghỉ ngơi. Lục Lô ôm một tiếng nói, nhị ca, nhị tẩu, cũng đi nghỉ ngơi sớm chốt. Nghe vậy, Lục Nhi Ca cũng ngân ngẩn rốn cuộc phát hiện, tâm đệ có chúng không giống lúc trước. Lúc trước, vị tâm đệ này cũng kính trọng hẳn, nhưng do tính tình, trái mặn chỉ lãnh đạm, không có nhiều vẻ mặt. Bây giờ một năm không gặp, thấy hắn vẫn thành thục thận trọng. Nhưng giữa hai lông mày, thấy ông Hòa thân mận hơn so với trước đây, chắn đã làm cha. Đây chính là chuyện tốt. Sự thay đổi rất nhỏ này Nhân Diệu sớm chiều ở chung cũng không phát hiện được. Lục Nhi Gia gật đầu nói được, nhìn theo cả nhà bọn họ trở về viện của mình, sau đó nói với Điền Thị Ban Cạnh, chúng ta cũng trở về thôi. Nụ cười trên mặt so với lúc ra nghênh đón cũng sâu hơn chút. Nhân Diệu có chúng nhớ cơm nướng ở Vọng Thành, lúc này đói bụng muốn ăn uống một phen, nhưng cuối cùng quá mệt mỏi, sau khi tắm rửa thay xiêm y, Giang Diệu liền đi tới đến giường ngủ, chỉ còn Lục Lô đang tự tay chăm sóc tiểu tử vừa tỉnh lại. Tiểu tử a a a muốn kêu, Lục Lô vội vàng dỗ dành, nhìn thấy tử trên giường nhỏ vừa dính vào gối liền ngủ, hai cánh tay lộ ra dưới áo ngủ bằng gấm. Lục Lô liền đi qua, thoáng nhấc chân lên, đặt cánh tay thê tử vào trong, kính mít đáp lại. Bàn tay lớn vuốt tóc đen trên trán thê tử, nhất thời lộ ra một gương mặt đẹp giống như kiều hoa. Lục Lô mỉm cười, thấy mắt nàng quậy quải cũng đau lòng. Mà tiểu tử trong lòng ngực cũng vươn tay nhỏ, nhà nhà muốn một thân. Lục Lô bất đắc dĩ, đang đặt nhi tử mập tới bên cạnh thê tử, sau đó tự mình nằm ở mép giường. Nhìn nhi tử ôm cánh tay mẫu thân dần dần ủ yên, và thê tử trong giấc mộng cũng mỉm cười. Lục Lô mới an tâm nhắm mắt ngủ. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm ngày kế, Lục Lô đi vào trong cung gặp cảnh hoài đế, còn Giang Diệu mang theo nhi tử đi trấn quốc công phủ. Hôm nay, tiểu tử tinh thần vô cùng tốt, được mẫu thân ôm vào trong ngực, liền a a a nói chuyện với mẫu thân. Tuy Giang Diệu nghe không hiểu, nhưng vẫn bị tâm tình sung sướng của nhi tử cảm hóa, rất nể tình nghe hắn nói chuyện. Mẫu thân nể tình, tiểu tử tất nhiên càng hăng xa nhi nhà, tay nhỏ còn vung vẩy. Giang Diệu cảm thấy nếu qua ít ngày nữa, nhi tử mập này không biết sẽ nghịch ngậm cỡ nào. Lúc này, trong cửa hàng đội trang sức ven đường, thanh nhân mặc một thân tơ lụa, trang phục tinh xảo, đang từ bên trong đi ra. Ả giơ tay, sờ trong hồng mai trên búi tóc, mới vừa được phu quân mua trò, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Đang nói chuyện với phu quân, đột nhiên phát hiện hắn không chú ý. Thanh nhân cười khanh khách ngẩng đầu nhìn hắn. Đã thấy ánh mắt hắn thoáng ngẩng đầu, vẻ mặt có chút xuất thần. Tác nhân nhìn theo ánh mắt Lục Hành Chu, thấy trong chiến xe sang trọng dừng ở giữa đường. Phía đằng trước xe ngựa có một chút việc, liền dừng ở nơi đó. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tác nhân nhìn bài tử treo trên xe ngựa, chính là bài tử của Tiên Vương Phủ. Đó là... Đôi mắt tác nhân nhất thời trận to. Năm ngoái, Tiên Vương vô cớ bị phái đến Dương Châu. Ở Vong Thành mỗi người đều đã xôn xao, đều nói cảnh hoài đế là muốn lập quỳ, trước tiên khai đao với Tiên Vương quyền khuynh triều chính. Một năm qua, Tiên Vương với Tiên Vương Phi đi tới Dân Châu vẫn không có tin tức gì. Ở Vong Thành có đồn đại, sẽ là cả đời này cảnh hoài đế sẽ không để Tiên Vương trở về. Khi đó trong lòng tạ nhân có chút thoải mái. Dân Diệu kia gả cho một Tiên Vương có quyền thế thì làm sao, không phải là cùng tới Dân Châu chịu tội sao.